ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 973, Thương Hải Tang Điền, thế sự đều biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tầm sở dĩ muốn dọa dẫm tiền, chỉ là vì để Mao Sơn xuất huyết nhiều một đợt cảm thấy đau lòng mà thôi. Rốt cuộc tiền với hắn mà nói không có ý nghĩa gì. Tiền hắn chuẩn bị quyên cho ta đảng mua súng ống. Bởi vì còn có 2 năm kháng nói chiến tranh liền muốn đánh vang lên. Nhiều một khẩu súng, nhiều một viên đạn, liền có thể chết nhiều một cái quỷ tử. Cớ sao mà không làm đâu. Trước trước sau sau góp nhiều như vậy. Mà lại đều là lấy bản danh quyên. Hắn Tô Mỗ là kháng nói làm ra trọng đại cống hiến. Là phải bị ghi vào sử sách nam nhân. Các ngươi theo hắn nói làm. Mầu Trấn nhìn Nhậm Thiên Đường một chút. Trong lòng có chút ít hoàng. Lúc trước truy sát Tô Tầm gắng gượng qua nghiện. Nhưng đến phiên mình liền không như vậy vui sướng a, bị một bộ phi thi truy sát. Sẽ thành hắn nhân sinh bên trong nhất định phải khó quên một đoạn kinh lịch. Sư thúc tổ, Tào Anh đột nhiên kêu hắn lại. Mầu Trấn quay đầu. Chuyện gì? Tịnh Khôn là vị tiền bối nào? Tào Anh hỏi. Mầu Trấn giật giật khóe miệng. Còn miệng nó cho là ngươi là quan tâm ta đây. Mình đi lật sách. Kỳ thật hắn cũng tò mò Tô Tầm vừa mới nói Tịnh Khôn là vị nào. Câu nói kia còn thật có đạo lý. Giống. Nhậm Thiên Đường gào thét một tiếng hướng Mao Sơn lão tổ phóng đi. Thi khí ngập trời. Tựa như thần ma hàng thế. Đáng chết. Mao Sơn lão tổ biến sắc. Xoay người chạy. Nơi đây BGM. Tạm biệt mụ mụ. Đêm nay ta liền muốn đi xa. Hai thân ảnh một trước một sau bay xa. 3 ngày sau, Tô Tầm đến Long Hổ Sơn. Vẫn là đồng dạng quá trình. Trước tiên đem trưởng môn đánh một trận. Lại để cho Nhậm Uy Dũng truy sát Long Hổ Sơn lão tổ một tháng. Thuận tiện lường gạt Long Hổ Sơn 700 vạn đại dương. Quảng cáo, sở dĩ thu Mao Sơn 500 vạn là xem ở cửu thúc trên mặt mũi đánh cái chiết khấu. Mao Sơn biết sau chuyện này đột nhiên cảm thấy tổn thất 500 vạn cũng không phải là không thể tiếp thụ được. Thậm chí là còn có chút đắc ý cùng đắc chí. Thấy không, chúng ta chỉ rút 500 vạn. Các ngươi rút 700 vạn. Chúng ta kiếm lợi lớn. Người này a, liền là tiện đến hoàng. Sau đó Tô Tầm trằn chọc các nơi. Dọa dẫm toàn bộ linh huyễn giới. Thống nhất quá trình đều là trước đem trưởng môn hành hung một trận. Sau đó lại bồi thường. Không nên hiểu lầm. Không phải Tô Tầm đánh bọn hắn muốn cho bọn hắn bồi thường. Mà là hỏi bọn hắn phải bồi thường. Rốt cuộc hắn đánh người cũng rất mệt mỏi. Đương nhiên muốn mua ăn lót dạ phẩm bồi bổ thân thể a, cái này cực kỳ hợp lý đi. Cho nên tại Tô Tầm dùng ngôn ngữ tay tiến hành tốt đẹp câu thông tình huống dưới, từng cái môn phái nhao nhao chủ động dâng lên đồng bạc trắng, 50 vạn đến mấy trăm vạn không giống nhau. Không thể không nói, những này chó nói truyền thừa trăm năm hơn ngàn năm môn phái là thật có tiền a. Đặc biệt là Phật môn thế lực, Phật tượng thế mà độ chân kim, bách tính ngay cả cơm đều ăn không đủ no niên đại. Binh sĩ mang giày cỏ niên đại, Phật tượng lại là độ chân kim. Tô Tầm lường gạt dòng dã mấy ngàn vạn đại dương. Toàn bộ quyên cho ta đảng đặt mua quân giới cùng quân nhu phẩm. Làm đối phương phái người tới tiếp thu thời điểm giật nảy mình. Đối Tô Tầm một hồi lâu cảm tạ. Quá nhiều tiền, một lần kéo không hết. Muốn chia làm nhiều lần mới có thể kéo xong. Tại một lần cuối cùng tới thời điểm, trả lại Tô Tầm đưa một mặt cờ. Thượng thư, kháng chiến tiên phong, về phần là hiểu đều hiểu. Mà theo Mao Sơn công khai tuyên bố, linh huyễn giới cũng biết Thạch Kiên phụ tử bị giết nguyên nhân. Là bởi vì Thạch Thiếu Kiên nhổ Tô Tầm thê tử tóc muốn sử dụng tà thuật làm bẩn người ta. Cho nên mới bị giết. Trong chốc lát, tất cả mọi người là bầu không khí không thôi. Chỉ có thể cây đuốc chuyển rời đến Mao Sơn trên đầu. Để Mao Sơn tại linh huyễn giới thanh danh rớt xuống ngàn trượng. Mà Tô Tầm thành bao phủ toàn bộ linh huyễn giới âm ảnh. Hỗn đến thiên hạ người nào không biết quân tình trạng. Tại linh huyễn giới truyền miệng một cái cố sự. Liền là đại ma đầu Tô Tầm khi dễ toàn bộ linh huyễn giới. Năm 1937 tháng 4. Tô Tầm tại Lữ Gia Trấn lần nữa nhìn thấy cửu thúc. ta ở cái thế giới này không bằng hữu gì. Lần này xem như đến cáo biệt. Chẳng biết lúc nào mới có thể gặp nhau. Tô Tầm nâng chung trà lên uống một ngụm. Cửu Thúc nói, gần nhất Đào Quốc cùng Long Quốc tùy thời đều có đánh dấu hiệu. Loạn thế sắp tới, người ta nếu là có thể còn sống sót, lại gặp lại, lại cùng uống, ta khẳng định có thể còn sống sót. Tô Tầm cười một tiếng. Cửu Thúc ngạc nhiên, cũng thế, gặp được ngươi, ta chỉ cần lo lắng đối phương có thể không có thể còn sống sót. Ba bộ phi thi hộ thân, trừ phi có chân thần hàng thế, nếu không thiên hạ người nào có thể giết có thể hắn. Thu Sinh đi rồi, Tô Tầm đột nhiên nghĩ đến mình không nhìn thấy Thu Sinh. Chỉ nhìn thấy A Phương, Cửu Thúc gật gật đầu. Đi, đệ đệ của hắn Hoắc Đình Ân tại phương Bắc gửi thư. Mời hắn Bắc Thượng tham quân. Dừng một chút, Cửu Thúc còn nói thêm. Văn Tài cũng đi. 2 tháng trước đi theo Phì Bảo cùng Phì Bảo ca ca Hồng Môi Giới cùng đi Hong Kong. Ta nhớ được Văn Tài thế nhưng là ngươi một tay nuôi nấng chuẩn bị cho ngươi dưỡng lão Tống Trung. Tô Tầm cực kỳ kinh ngạc. Thu Sinh đi không kỳ quái. Văn Tài làm sao cũng đi. Cửu Thúc khoát tay áo. Loạn thế sắp tới. Còn nuôi cái gì lão? Tống Trung, ta sợ chờ đến quỷ tử cho ta Tống Trung a. Chỉ cầu nghe theo mệnh trời đi. Nghe Tô Tầm quỷ tử nói nhiều rồi. Hắn cũng đi theo xưng hô như vậy Đào Quốc người. A Uy đâu? Tô Tầm lại hỏi. Cửu Thúc nói. Cũng đi, mưa gió sắp tới. Đội bảo an bị sắp xếp chính thức bộ đội điều đi tiền tuyến. Còn không biết hắn có thể không có thể còn sống sót đâu. Nghe những người này riêng phần mình chỗ, Tô Tầm có phần hơi xúc động. Có loại Thương Hải tang điền, thế sự đều biến hoảng hốt cảm giác. Mà hết thảy này đều là bởi vì Đào Quốc xâm lấn mang tới biến hóa. Tô Tầm càng hận hơn quỷ tử. Ta còn muốn đi tiếp giá cô, sẽ không tiễn ngươi. Trân trọng, Cửu Thúc đối Tô Tầm chắp tay. Quảng cáo, Tô Tầm nhẹ gật đầu. Sau đó nói, ngày sau ta sẽ đi Hong Kong. Rốt cuộc Nhậm Đình Đình bọn hắn tại Hong Kong, bao gồm sự tình đều tất, lại đi cùng với các nàng tụ hợp. Sau đó hắn muốn đi Đào Quốc làm một ít chuyện. Hiện tại đi tìm bọn họ, nếu như ngày sau bị Đào Quốc người điều tra ra, vậy coi như không tốt lắm. Cửu Thúc nói, chờ thiên hạ thái bình, lại không yêu ma, ta như còn sống cũng sẽ đi Hong Kong. Ta tại Hong Kong chờ. Tô Tầm đem nước trà uống một hơi cạn sạch. Đặt chén trà xuống, đứng dậy muốn đi gấp. Cửu Thúc đứng dậy theo đưa tiễn. Đào Quốc mặc dù là nơi chật hẹp nhỏ bé, nhưng cũng có âm dương sư truyền thế, có thần linh phù hộ, người cắt không thể chủ quan. Như thế tốt nhất, nếu không ta sẽ còn cảm thấy quá mức nhàm chán đâu. Tô Tầm không thể phủ nhận, liền Đào Quốc kia cái rắm lớn một chút địa phương, có thể có lợi hại gì nhân vật. Cửu Thúc gặp hắn không để ở trong lòng, cũng không còn khuyên nhiều, chỉ là dặn dò hết thảy cẩn thận. Tầm ca, Mã Đan Na chờ ở bên ngoài đợi đã lâu. Đi thôi, Tô Tầm mang theo nàng rời đi. Phía sau là Nhậm Thiên Đường cùng Nhậm Uy Dũng, cùng Nga Yêu ba tỷ muội. Cửu Thúc đứng tại cổng đưa mắt nhìn Tô Tầm thân ảnh rời đi. Thật lâu mới quay người vào nhà. Năm 1939 ngày 7 tháng 7. Bộc phát biến cố Cầu Lư Câu, cũng xưng sự kiện Cầu Lư Câu. Đào Quốc triển khai đối Long Quốc toàn diện xâm lấn, chiến tranh hết sức căng thẳng. Đông Bắc kháng chiến, Hoa Bắc kháng chiến, Tây Nam kháng chiến, cả nước kháng chiến. Quân Việt cắt cứ mười mấy năm Long Quốc, tại ngoại địch xâm lấn tình huống dưới đoàn kết lại nhất trí đối ngoại. Cùng một thời gian, Tô Tầm đến Đào Quốc bản thổ, tác giả đề lời nói với người xa lạ. Cầu ngân phiếu, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.